nhị công tử đến rồi. Chương 40, tâm tình ngổn ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tự Giải Ngâu về đến phủ Vạn Lạc thì nhìn thấy Đại Lục Di đang đứng đợi hắn trước cửa phòng. Đại Lục Di tươi cười đi về phía hắn. Giải Ngâu, mấy hôm nay huynh đi đâu vậy? Cũng không nói với muội một tiếng. Làm ngày nào muội cũng đến đây tìm huynh hết đó. Tâm trạng của hắn bây giờ còn chưa khá hơn đâu. Đại Lục Vương thâm sâu khó dò. Hiện tại hắn không thể bức dây động rừng. Nhưng để ôn hòa nói chuyện với Đại Lục Di như lúc trước thì không thể nào. Tự Giải Ngâu lướt qua nàng không hề đọng lại một ánh mắt. Đại Lục Di vô cùng ngạc nhiên. Nàng khó hiểu đuổi theo thì A Cửu đã nhanh chóng chặn trước mặt nàng. Cửa phòng im lìm đóng lại. Đại tiểu thư về đi. Chủ tử sẽ không gặp người đâu. Đại Lục Di ngơ ngác. Huynh ấy bị sao vậy? Sao lại làm như không nhìn thấy ta thế? Mời đại tiểu thư về cho. Đại Lục Di lúng túng. Có chút bực bội nữa. Là ta làm sai cái gì sao? A Cửu không trả lời, chỉ đưa tay làm ra hành động tiễn khách. Chuyện Tự Giải Ngâu rời phủ thì ai cũng biết, nhưng hắn đi đâu thì hoàn toàn được giữ kín. Tự Giải Ngâu đóng cửa rồi ngồi trên bàn thật lâu. Mỗi khắc trôi qua đều khiến hắn cảm thấy nặng nề. Cách để khiến Đại Lục Vương phải trả giá. Hiện tại hắn còn chưa nghĩ ra, mà đều khiến hắn càng khó chịu hơn nữa chính là Đại Vu Qua. Bên kia Đại Vu Qua vẫn như mọi ngày xách xong vài thùng nước thì bắt đầu vo gạo nấu cơm chiều. Tiểu Phi hôm nay nghịch ngợm té u đầu nên y luộc thêm vài quả trứng để lăn cho cậu bé. Mấy ngày nay trời bắt đầu trở lạnh, Trương Bá Bá lại đau nhức chân nhiều hơn. Cậu đun thêm một ấm thuốc cho lão ngâm chân. Nhằm lưu thông máu giúp chân lão đỡ khó chịu hơn một chút. Đại Vu Qua làm xong các món ăn. Từng món chia đều ra từng đĩa rồi cho vào ngăn lồng. Chỉ là mỗi cái đều là cùng một món. Nhưng lại mang theo hương vị không hoàn toàn giống nhau. Do y nhớ khẩu vị của mỗi đội mà cho vào thêm chút gì đó. Nói chung thì cũng có khác biệt. Trời vừa chập tối thì các ảnh vệ từ khắp phương hướng lác đác xuất hiện. Người thì chạy. Người thì ung dung bước đi. Lại có kẻ dùng khinh công trực tiếp bay vào sân bếp. Mọi người nói cười cười rất hào hứng. Đại Vu Qua rời bếp để lại nhiệm vụ phân phát từng chiếc lồng cơm còn lại cho người khác. Y hiện tại cũng không biết đi đâu. Tự Giải Ngâu đứng gần đó, ánh mắt luôn nhìn về phía Đại Vu Qua. Liệu bây giờ hắn ở bên cạnh Đại Vu Qua thì lòng dạ ngổn ngang của hắn lúc này có thoải mái, bình yên như mọi lần không? Không, hắn làm sao có thể yêu thích chính con trai của kẻ thù. Tự Giải Ngâu cứ đứng im như thế đến khi bóng lưng Đại Vu Qua đi khuất rồi hắn rời đi. Ngày hôm sau, Đại Vu Qua vận bộ y phục màu xanh nhạt, tóc đen buộc cao lên đỉnh đầu. Y đứng trên mỏm đá suy nghĩ cái gì đó. Hình như kênh Siêu cũng gần gian nhà này thì phải. Phía đông chỉ có hai khu nhà. Chỗ ở của Đại Vu Qua vừa đúng là nằm ở phía sau phủ Vạn Lạc thông với mặt biển. Còn một gian nhà nữa là ở bên trái phía xa xa kia. Gian nhà đó trông nhỏ hơn bên này rất nhiều. Nếu tính từ đó đến gian nhà chính của Tự Giải Ngâu thì đương nhiên là gần hơn và thuận tiện hơn rồi. Kênh Siêu chắc chắn là ở đó. Đại Vu Qua muốn biết Trác Vĩ Ân đang ở đâu. Nếu không phải y đã từng đến chỗ của Tự Giải Ngâu thì y còn tưởng rằng gian nhà trước mặt này mới đúng là nơi ở của Tự Giải Ngâu. Một gian nhà nhỏ mà. 1, 2, 3, 13 tên ảnh vệ canh gác. Còn oai hơn đường Gia Trang nhiều đó. Đại Vu Qua dừng lại đứng bên ngoài chứ không tùy tiện đi vào. Mấy tên gác cửa thấy Đại Vu Qua thì đồng loạt đặt tay lên kiếm. Đây là đang cảnh giác với ta sao? Một tên khác liền đi lên hành lễ. Nhị công tử, ta có việc cần tìm tổng quản. Nhờ ngươi vào thông báo giúp ta. Mọi người lướt mắt nhìn nhau. Tên kia có vẻ hơi khó xử nói với y, cái này hình như không tiện lắm. Hử, tổng quản không có trong đó sao? Tổng quản đang, lời còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy Kênh Siêu mở cửa bước ra. Tên ảnh vệ thức thời liền lui xuống. Nếu nhị công tử đã đến rồi thì vào đi. Làm phiền tổng quản dẫn đường. Đại Vu Qua bước đều bước theo phía sau Kênh Siêu. Cách Trương.